Und da. Mach mehr. Nói nhiều khi nên cho chim kêu đem chim lại là há tới dễ thử hơn. Về cái điều kiện này ta thúc mình tới đỉnh thì chơi cực kỳ. Lúc mình lấy cạnh chơi khiếp lắm.